Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, bước lui. Canh 2, kim vải hòa vào trưởng ấn bên trong, nhìn như không có thay đổi gì. Bốn vị thanh niên nhưng hơi thay đổi sắc mặt, mau chóng né tránh, không dám lược phong, kim vải cùng thiên đạo tám trưởng hòa vào nhau. Uy lực kinh người cực điểm, vượt xa bọn họ dự liệu, không dám gắng đón đỡ. Bọn họ lãnh đạm sinh tử, nhưng sẽ không dễ dàng đưa chết. Không làm rõ thật hư trước sẽ không tùy tiện liều mạng. Bốn đạo trưởng ấn phân biệt khoách trướng, biến thành một gò núi nhỏ, nhưng không thoát ly hắn trưởng khống. Quải một cái cong lần thứ hai bao phủ hướng về bốn người. Bốn sắc mặt người âm trầm, bọn họ không nghĩ đến lãnh phi như vậy khó chơi, hơn nữa thiên đạo tám trưởng cũng không có như vậy biến hóa. Đột nhiên không kịp chuẩn bị chi hạ, bọn họ tiếp tục né tránh, đồng thời cật lực muốn lại nắm hắc thần linh diễm. Hắc thần linh diễm kỳ thực đứng đầu khắc chế thiên đạo tám trưởng. Chỉ cần lại nắm hắc thần linh diễm, thiên đạo tám trưởng không đủ sợ vậy. Lãnh phi thao túng thiên đạo tám trưởng hóa thành bốn tòa trưởng khâu, không ngừng mà vây chặt bốn người. Bốn người vô cùng chật vật né tránh, càng tránh càng là gian nan, chu vi hình như trở nên sền sệt, cản trở na di tốc độ. Còn tốt thiên đạo tám trưởng tựa hồ cũng biến thành chậm chậm mới có thể tiếp tục tách ra. Bốn người thân pháp tinh thân vi diệu, luôn có thể ở chính giữa không cho phát ra chi bên trong tách ra, tránh chuyển xê dịch, động tác mau lẹ. Lãnh phi kiên trì thao túng hai nguồn sức mạnh, một luồng là trích trần chỉ lực lượng cùng hắc thần linh diễm dây dưa không ngớt, một luồng là thiên đạo tám trưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, bốn cái ám cung thanh niên đang đợi cật lực thao túng hắc thần linh diễm. Chỉ cần hắc thần linh diễm vừa vững định tựu có thể đẩy đổ thế yếu. Lãnh phi thì lại ở làm hao mòn sức mạnh của bọn họ. Ở vùng thế giới này bên trong, bốn vị thanh niên hết sạch sức lực, không thể từ thiên địa bên trong mượn lực, chỉ có thể dựa vào hắc thần linh diễm. Bọn họ là hai cái chân bước đi, thiên địa chi cùng với hắc thần linh diễm kiêm dùng. Có hắc thần linh diễm, cho dù thay đổi thiên địa, không cách nào mượn sức mạnh đất trời cũng không sao. Hắc thần linh diễm thôn phệ sức mạnh của đối phương, mượn lực đả lực, như thay đổi thiên địa sau đó vẫn có thể mượn dùng sức mạnh đất trời. Cái kia càng được, sức mạnh đất trời cùng hắc thần linh diễm cộng đồng tác dụng, uy lực càng mạnh hơn. Ô, bốn người bỗng nhiên phát sinh rít lên. Hắc thần linh diễm kịch liệt lấp lóe, thử xem dung đứt đoạn mất lãnh phi nhận biết. Bọn họ mặt ở trên đột nhiên thương bạch, hắc thần linh diễm tùy theo rơi xuống bọn họ thân ở trên, hóa thành hừng hực hắc quang chặn lại rồi núi cao bình thường thiên đạo tám trường. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, bốn người bay ngược ra 10 trượng ở ngoài, đụng ở trên một mặt băng bích. Chu vi băng bích đã hợp lại, trong lúc vô tình, núi băng ở hướng về đồng thời di chuyển, núi băng như 5 ngón tay, bọn họ vị trí chỗ ở như lòng bàn tay chậm rãi hợp lại, 5 ngón tay tới gần, bọn họ cũng bị chen đến càng gần hơn, bọn họ ngu ngốc đến mấy cũng cảm giác được không ổn. Đụng ở trên băng bích sau đó đột nhiên lóe lên. Hắc quang hừng hực như liệt diễm nhảy lên, liền muốn chạy trốn. Ầm ầm, tiếng nổ lớn bên trong, núi băng đột nhiên hợp đến đồng thời, đem bọn họ chen ở chính giữa. Lãnh phi đã chạm ở trên hư không, nhưng lung lay đầu, nhìn lóe lên hắc diễm bốn người ở trên hư không xuất hiện. Lúc trước bốn đạo núi nhỏ giống như trưởng lực lần thứ hai bao phủ đi qua. Lúc này bốn đạo trưởng lực vẫn ngưng tụ không tan, bao phủ kim quang nhàn nhạt, không bị hắc thần linh diễm tiêu di. Bốn người sắc mặt khó coi, chính là bởi vì cái này, Hắc thần linh diễm có thể tiêu di thiên đạo tám trường, cũng có thể tiêu di thôn phệ bất kỳ sức mạnh, nhưng lúc này đây một mực ngộ lên kẻ khó ăn. Vù, thiên địa rung động, Mạn Thiên ngón tay hạ cánh hạ như mũi tên vũ. Bốn người sắc mặt càng làm khó dễ nhìn, bọn họ không dám để cho hắc thần linh diễm thôn phệ lúc này trích trần chỉ sức mạnh. Nếu không sẽ tạo thành hắc thần linh diễm mất đi hiệu lực. Bất đắc dĩ chi hạ, hắc thần linh diễm chỉ có thể đối kháng trích trần chỉ sức mạnh. Đã như thế không ngừng mà tiêu hao, nhưng không thể bổ sung, thiên địa không cách nào mượn lực, hắc thần linh diễm cũng không thể mượn lực, bọn họ có bản lĩnh đều bị hạn chế lại, đang cùng trích trần chỉ đối kháng bên trong. Hắc thần linh diễm từng bước bị suy yếu, càng ngày càng yếu, ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Đi, bốn người liếc mắt nhìn nhau, quyết định lui lại, mắt thấy không địch lại, bọn họ sẽ không luyến tiếc liều chết giết. Trước tiên lui một bước tìm tới biện pháp bắt được bảo vật trở lại. Vù, thiên địa rung động, bốn người bọn họ hắc quang lấp lóe. Lại không có thể na di đi. Ân, bốn người liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn biến sắc, nguyên bản căn nguyên sền sệt bốn phía dĩ nhiên trở nên cứng rắn. Hư không bị triệt để khóa lại, dĩ nhiên không cách nào na di. Hắc thần linh diễm nguyên bản căn nguyên liền có phá tan hư không tuyệt diệu dùng. Có thể đến nơi này, dĩ nhiên không phá ra được hư không. Hắc thần linh diễm bị triệt để nhằm vào, bọn họ một thân bản lĩnh cũng bị khóa lại 8-9 phần. Khó hơn nữa lật lên sóng gió, Lãnh Phi lại không bất cẩn, trích trần chỉ cùng thiên đạo 8 trường vẫn cứ ở thôi thúc. Không ngừng mà suy yếu bốn người liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng điểm đầu, ba, bốn người đồng thời thân cánh tay, bàn tay kết hợp lại. Lẫn nhau liên tiếp đến đồng thời, hình thành một cái hình vuông. Vù, bốn người thân hình xoay tròn, hắc quang đầu tiên là kết hợp lại hòa vào nhau, phảng phất pha lẫn thành một đám lửa, cháy hừng hực như liệt diễm. Liệt diễm đẩy ra trích trần chỉ cùng núi nhỏ giống như thiên đạo tám trường, phảng phất có thể đẩy ra tất cả, uy lực kinh người. Theo bọn họ thân hình xoay tròn, ngọn lửa biến hình, hóa thành một cái vòng xoáy. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt. Vù, bốn người bị vòng xoáy hút vào đi, biến mất không còn tăm hơi. Lãnh Phi nhìn chằm chằm bốn người biến mất vị trí, sắc mặt chìm túp, không nhúc nhích, chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên địa có sức mạnh ở cảm ứng nơi này. Nhắm mắt lại để tâm nhãn của hắn mở ra, quan sát tất cả. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, hai mắt sâu thẳm, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở quan trọng bay bổng. Ai? Hắn lung lay đầu, xuất hiện ở màu đen cự quan trước, giữ ở trên màu đen cự quan, sau một khắc lại trở về núi băng đỉnh. Hắn thấp đầu đánh giá lúc này cự quan, điều này hiển nhiên cũng là bảo vật. Bốn người gấp gáp chi hạ, không dám lại dừng lại, không có mang đi lúc này cự quan. Đường Lan bỗng nhiên xuất hiện, theo sau là Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn. Đây là vật gì? Chu Khánh Sơn hiếu kỳ đạo, tiến lên vỗ vỗ hắc quan, hú lên quái dị lùi về sau, thấp đầu nhìn về phía bàn tay đã biến thành đen, hơn nữa ngoảnh mặt về cổ tay lan tràn, phảng phất kịch độc giống như vậy. Bận bịu vận công loại bỏ, nhưng không ngăn được màu đen lan tràn. Đây là cái gì? Chu Khánh Sơn vội hỏi. Quái lạ, hắn cảm nhận được lúc này màu đen âm lãnh, hình như xà bình thường bò hướng mình trong lòng, mã ở trên liền muốn đến trong lòng. Xì, tâm kiếm phát động, hướng về hắc khí đánh tới, không gì không xuyên thủng. Đến vừa vặn chí dương kiếm khí cùng với chạm vào nhau, hắc khí ngưng động, trái lại càng thêm mạnh mẽ, lần thứ hai hướng về trong lòng bò tới, tốc độ càng nhanh hơn. Hắn hoàn toàn biến sắc, Lãnh Phi lung lay đầu, một vệt kim quang bắn về phía hắc khí kia. Phốp, Chu Khánh Sơn phun ra một ngụm máu tiễn, mềm nhũn ngồi xuống, thân thể nghiêng hướng về hắc quan. Hắn trợn mắt lên, vội vội vã vã thẳng lưng xoay người, miễn cưỡng sát hắc quan ngã xuống đất, không lo được chật vật, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn, không có lại đụng ở trên cái này, bằng không thật muốn không còn mạng nhỏ. Quái lạ hắc quan, Sở Vô Phương lắc đầu bật cười. Đường Lan nhìn chằm chằm lúc này hắc quan, biểu hiện nghiêm nghị, nàng vừa nhìn thấy lúc này hắc quan liền nổi lên không rõ cảm giác. Con người ánh sáng lộng lẫy thử xem ảm đạm, nhưng mà hậu tâm thần linh ly thể. Chốc lát sau, nàng đôi mắt sáng lần nữa khôi phục thâm thúy. Nàng nhẹ giọng nói, vật này đứng đầu tốt hủy diệt. Lãnh Phi ba người nhìn về phía nàng, Đường Lan tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra căm ghét vẻ mặt. Tựa hồ không muốn nhìn thấy nó. Nó là lấy tử khí luyện, mỗi giết một người, tăng cường một phần sức mạnh, là trong thiên địa chí âm chí uế lực lượng. Lãnh Phi chậm rãi nói, nghe phu nhân, hư không bốn đạo trưởng lực tán phát ra nhàn nhạt kim quang. Đột nhiên hạ cánh hạ, phảng phất bốn tòa núi nhỏ ép hạ. P.S. chương mới xong xuôi, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.